Vân Nhược Hoa đang định lùi lại thì có một ngọn gió khủng bố đã ảo đến. Cô ta vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị ném ra xa, rơi xuống nơi cách cổng thành Tây không xa. Xung quanh lửa đang vồ tới, chỉ còn có mỗi một chỗ bé xíu của cô ta vẫn chưa bị lửa xâm chiếm. Nhưng chỉ cần đứng ở đây là đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao ngất trời, làn da sắp bị thiêu cháy, sắp bốc ra lửa. Cô ta kinh ngạc xoay đầu lại. Trong xe ngựa, người vừa mới động thủ lúc nãy chính là tên nam nhân lạnh khốc vô tình kia. Hắn đang nhìn về phía cô ta, thông qua ánh sáng lửa, ánh mắt rét buốt đến mức khiến cô ta phải run rẩy. Phá cửa thành, nếu không bổn đế quân sẽ vặn đầu ngươi xuống. Cả người Vân Nhược Hoa run rẩy. Cô ta nghe ra được hắn ta không phải đang đùa, chỉ cần cô ta không ra tay, hắn ta thật sự sẽ vặn đầu cô ta xuống. Cô ta không muốn chết. Bạc đầu thôi mà, chắc sẽ đỡ hơn chết nhỉ. Vân Nhược Hoa cắn răng, mặt hướng về phía cửa thành. Cô ta giang hai cánh tay ra trong cơn run rẩy, thi triển vạn kiến phá thành, loại vu thuật gần như đã bị Bạch Vu tộc ngăn cấm. Xe ngựa chạy tiến lên, trầm sát lạnh lùng lên tiếng. Đi, bảo vệ cô ta. Vân Nhục Hoa phát hiện ra có mười mấy thị vệ đứng hai bên trái phải, họ đang vung kiếm chặn những mũi tên lửa bay về phía cô ta. Có phải hắn cảm kích cô ta không? Có phải ít ra cũng để ý đến vẻ đẹp của cô ta? Có phải vì hết cách nên mới ném cô ta ra không? Dù sao, họ cũng phải ra khỏi thành. Sau khi Vân Nhược Hoa nghe trầm sát nói câu đó xong, con tim cô ta run lên, một sự ngọt ngào khó có thể diễn tả bằng lời từ từ dâng lên. Việc thi triển vu thuật cũng trở thành cam tâm tình nguyện. Nếu cô ta phá được cửa thành thì đồng nghĩa với việc cô ta đã cứu hắn, hắn sẽ cảm thấy cảm động ra sao đây? Nếu vì vậy mà bạc đầu để rồi có thể đổi lấy sự tiếc thương của hắn, âu cũng xứng đáng nhỉ. Không ai ngờ được rằng chỉ vì một câu nói của trầm sát thôi mà Nhược Hoa lại suy diễn xa xôi như thế. Nếu Lâu Thất biết, chắc chắn sẽ nhổ nước bọt lên mặt cô ta. Lúc này, cô ta phải thi triển vu thuật phá thành giúp họ. Tất nhiên không thể để cô ta chết vì trúng tiễn rồi đúng không? Một đạo lý đơn giản, dễ hiểu như thế. Đại tỷ à, cô nghĩ đi đâu vậy? Trí tưởng tượng phong phú như thế, sao cô không lên trời luôn đi? Động tác trước khi thi triển vu thuật này rất dài. Nhóm người Lâu Thất vốn định ngồi im quan sát. Ai ngờ lượng mũi tên vào càng ngày càng nhiều, như thể mưa như chút nước, lửa càng ngày càng lớn. Nơi Vân Nhược Hoa đang đứng chính là nơi mưa tên nhắm đến, cho nên không lâu sau, Trầm Sát lại phái thêm 10 thần quỷ binh đến bảo vệ cho cô ta. Do Vân Nhược Hoa đứng đối lưng với họ nên không ai phát hiện ra nụ cười cảm động trên môi cô ta khi cô ta nghe thấy mệnh lệnh này của Trầm Sát. Quá trình bắn quả thật có hạn, họ vẫn có thể lùi tiếp được đấy, nhưng Trầm Sát và Lâu Thất đâu phải kiểu người chịu bị ép thoái lui chứ. Khi một đợt tên mới bắn vào, Lâu Thất và Trầm Sát đồng thời xông ra khỏi xe ngựa. Lửa làm sáng rực bầu trời đêm, hai bóng dáng ngạo nghễ bay lên trời. Một đen một tím, tóc đen bay bay làm tôn lên khuôn mặt như ngọc của hai người. Triệu Vân Phong ngẩng đầu lên nhìn, hắn phát hiện vẻ mặt lúc này của họ lại mất kiên nhẫn giống như nhau, ngông cuồng như nhau. Lâu Thất đáp xuống một góc mái cong của một nóc nhà chưa bị bắt lửa. Góc mái cong ấy chỉ đủ chỗ cho nàng nhón chân, nhưng nàng lại đứng vững như Thái Sơn, mặc cho gió đêm thổi lồng lộng cũng không hề ảnh hưởng đến nàng. Trầm Sát thì đứng lên một mái cong khác, bên cạnh có ngọn lửa lớn đang cháy dữ dội, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của hắn. Giữa ánh sáng và bóng tối, ngũ quan của hắn trông càng tuấn tú. Hắn đứng ở nơi đó, giống hệt như Diêm Vương chuẩn bị thu gom tính mạng của người khác. Không chịu dừng thật à? Xem bổn cô nương dễ bắt nạt ư? Lâu Thất nhìn làn khói mù mịt, lúc nãy nàng đã chia giải độc đan xuống. Nhưng khói tỏa nhiều vẫn có thể làm mắt và cổ họng khó chịu. Việc này khiến nàng rất không vui, nên nàng không nhẫn nhịn nữa. Nào ngờ câu nói đầy bá khí này của nàng lại làm cho Trầm Sát cau mày. Hắn liếc nàng, nói. Nàng có thể tự xưng là bổn hậu. Đã là người của bổn đế quân rồi, làm gì có chuyện vẫn là cô nương chứ. Thông thường, chưa xuất giá mới được gọi là cô nương. Lâu Thất vốn đang đứng vững vàng, nghe xong cả người nàng chao đảo, suýt chút nữa đã ngã chổng vó. Nàng trừng mắt với hắn, rất muốn giơ ngón tay giữa lên. Nam nhân, điểm cần chú ý đến lúc này của chàng hơi quỷ dị rồi đấy. Và lại, quản này quản nọ, quản luôn việc không cho nàng xưng bổn cô nương. Có phải chàng đang rảnh rỗi đến mức muốn uống trà cắn dưa bàn tán xem đứa con riêng của Vương Đại Thúc hàng xóm năm nay mấy tuổi không? Lật bàn. Lâu Thất bị kích thích, nàng mang mang thuộc tính kỳ lạ của nam nhân mà mình chút giận lên đám khói độc kia. Nàng hừ lạnh, hai tay vận thanh phong quyết. Tuy nội lực bây giờ của nàng không bằng Trầm Sát, nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tất nhiên là thanh phong quyết không còn là trò vớ vẩn như lúc trước nữa. Chỉ thấy cuồng phong nổi lên, sau khi nàng vung tay, thanh phong quyết thổi ra ngoại thành, như tướng sĩ nghe theo hiệu lệnh. Những đám khói độc kia cũng bị gió thổi đi, nhất thời họ loáng thoáng có thể nghe thấy được tiếng ho từ phía ngoài thành. Những âm thanh này đã để lộ vị trí và khoảng cách của chúng. Mặt mày Trầm Sát tụ khí, hắn bay người lên, hai cánh tay một mở một nắm, một số lượng mũi tên bị chặn lại bởi nỗ lực vô hình của hắn. Sau đó hắn vung tay, những mũi tên kia lại xoay hướng bắn ngược ra ngoài thành. Ngoài thành có khá nhiều cây cỏ, lúc này lại đang là cuối thu, tên vừa rơi xuống dấy lên một ngọn lửa khổng lồ. Những kẻ đang mai phục ngoài thành không thể ngờ được trong thành lại có người có nội lực hùng hậu đến mức như thế, có thể điều khiển mũi tên bắn ngược chúng trở về. Thế nên chúng chẳng hề chuẩn bị gì cả, chưa đầy một lát đã bị tiễn bắn trúng, bị thiêu cháy. Sự bố trí ban đầu biến thành một mớ hỗn loạn. Trong xe ngựa, ba tỷ muội Vân Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía đôi phu thê hung tàn cường hãn đấy. Họ đã sớm há mồm trợn mắt từ lâu, không thể nảy lên bất kỳ tâm tư đen tối nào được nữa. Thành Vân Nhi nghĩ đến khi nãy mình còn muốn nhập vào hắn thì bỗng cảm thấy bản thân mình quả thật không sợ chết. Tuy cô ta yêu kiểu nam nhân có bản lĩnh cao cường, nhưng mà cao cường đến mức độ này, cô ta cảm thấy bản thân mình không thể khống chế nổi. Giữa không trung, Trầm Sát cứ như đang đạp lên một sợi cáp treo, hắn bay nhanh lên thành lầu, khẽ híp mắt nhìn ra phía ngoại thành. Địa thế ngoài thành hơi cao, hai con đường mọc đầy cây to, những người công thành kia đang ở trên ngọn cây. Nếu là thành trì bình thường, sao lại lợi dụng địa thế kiểu này tạo điều kiện tốt nhất cho người công thành, rõ ràng là đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay. Bỗng có thêm một hơi thở xuất hiện bên cạnh, Trầm Sát nghiêng đầu nhìn thấy nàng đã đứng bên cạnh hắn. Lúc này, khuôn mặt của nàng đang mang theo nét sắc bén mà cho dù là nữ tử thế gia cũng chưa chắc đã có. Trước đây, Trầm Sát chưa bao giờ nghĩ đến có nữ tử nào có thể sánh vai với hắn khi hắn đứng trên đỉnh cao. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy như vậy thật tốt. Hai người họ có thể ra khỏi thành, nhưng những người khác lại không được, xe ngựa cũng không thể. Vì thế nhất định phải phá được cổng thành. Có không ít người nhỉ? Lâu Thất khẽ nhướng mày, nhìn những đốm lửa ngoài thành, có thể cảm nhận được ngoài kia có vô số hơi thở, đang cố gắng điều chỉnh bố cục. Trầm Sát nói rất nhàn nhạt. Thân giá của chúng ta chỉ có thế thôi à? Ý ở đây là, hắn cảm thấy bất mãn về việc đối phương chỉ gần như dốc hết sức lực toàn thành, hy sinh một ngôi thành phồn hoa và nguyên nhân bất mãn ở đây lại là vì cảm thấy cái giá đối phương đưa ra không đủ. Lúc này thôi đừng so đo những thứ này nữa. Lâu Thất chớp mắt. Thi với nhau không? Trầm Sát hiểu ngay là chuyện thi thố nàng nói là gì. Hắn vỗ vai nàng. Không cần thi. Bổn đế quân sợ nàng mệt, nàng cứ từ từ ra tay. Nói xong, thân hình như diều hâu nhảy xuống thành lâu, bay về phía đám người ở ngoài thành. Ta cũng lâu rồi chưa được hoạt động gân cốt thỏa thích. Lâu Thất mỉm cười, bám sát theo sau. Những kẻ núp trên ngọn cây bỗng cảm thấy có một cỗ sát khí ùa đến. Bọn chúng hốt hoảng, nhưng chúng chưa kịp phản ứng thì ánh kiếm đen và bóng roi dài lóe lên lần lượt, kéo theo những tiếng kêu thê thảm. Những gốc cây to bằng một người ngã xuống trong tích tắc, cây đổ, người đứng trên cây cũng không tốt hơn là bao. Chúng rơi xuống như mưa, nhưng chúng nhanh chóng sẽ phát hiện ra nếu chỉ là ngã xuống thôi thì vẫn còn là may, bởi vì những người không ngã xuống đều bị tên nam nhân như ma như quỷ kia chém đứt tay, chém ngang eo hoặc chém bay luôn chiếc đầu. Hắn ta ra tay không để lại một cái xác nguyên vẹn nào, điều này khiến đối phương run lên muốn rút lui theo bản năng. Nhưng không lâu sau, chúng sẽ phát hiện ra, muốn rút lui cũng đã không kịp nữa rồi. Lâu Thất cầm roi thí hồn, miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy như thế nào cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Giọng nói treo trẻo của nàng vọng vào tai chúng. Ma điện, hãy để cho đêm nay trở thành khúc dạo đầu cho sự lụi tàn của ma điện đi. Đêm nay thành Cẩm Dương nổi lửa ngút trời, nhuộm đỏ cảnh đêm vô tận. Tiếng gió, tiếng lửa, che lấp đi tiếng kêu thảm liên tiếp vọng vào từ ngoài thành. Đêm này có hai sát thần giáng lâm thu hoạch một mớ mạng người, máu nhuộm kín rừng cây ngoài thành. Trong cổng thành, cuối cùng con gái tộc trưởng Bạch Vô Tộc cũng đã hoàn thành một vu thuật cấm có tên là Vạn Kiến Phá Thành, mái tóc liền chuyển sang màu bạc trắng. Nhưng sau này khi cô ta nhớ về đêm ấy thì không hề cảm thấy hối hận một chút nào, dùng một mái tóc bạc đổi lấy cơ hội sống sót, ai nói không đáng chứ. Một đàn kiến đen thui đông như thủy triều bò về phía cổng thành. Trong ánh lửa, họ đều nghe thấy một loại âm thanh khiến người khác thấy ê răng. Không biết qua bao lâu, có một tiếng két vang lên từ phía cổng thành, sau đó cổng thành đổ sụp xuống trong ánh mắt của tất cả mọi người. Vân Nhược Hoa phun ra một ngụm máu tươi vì cạn kiệt vô lực, nhưng vào lúc này cô ta vẫn không thể khó nén nổi tâm trạng kích động của mình. Cô ta xoay đầu lại muốn xem thử nam nhân lãnh khốc kia có dành tặng cho cô ta một ánh mắt tán thưởng nào không, nhưng chỉ nhìn thấy Triệu Vân Phong nở một nụ cười đầy tà khí với mình. Hai người kia đi đâu rồi? Không chỉ có hai người, còn thêm một hồ ly nữa. Khoảng thời gian này, U bị Lâu Thất ra lệnh bắt buộc phải bồi dưỡng cơ thể, vùi người vào trong cỗ xe ngựa chứa hành lý, trong đó có đơn dược mà Lâu Thất đã chuẩn bị sẵn cho nó. Nhị Linh thỉnh thoảng cũng sẽ mang một ít thức ăn ngon qua cho nó, bởi vì lông trên người nó rơi rất nhiều để lộ ra da, cho nên Lâu Thất cấm nó chạy lung tung để tránh lại bị thương ở đâu nữa. Nhưng trong đêm nay, khi hai người bay lên thành lâu lại bay xuống như chim ưng, U làm gì ngồi yên được nữa. Nó kêu hai tiếng, cơ thể nhỏ nhắn của nó cũng lao ra nhanh như tên bắn. Khi do tí hồn trong tay Lâu Thất quấn lấy được một tên thì U nhào lên cắn đứt yết hầu của tên đó. Lâu Thất nhịn không được bèn cười mắng. Thứ tốt không học,

Lâu Thất đã biết nội lực của Trầm Sát có một sự gia tăng đáng sợ nên có thể dễ dàng chấp nhận được, nhưng Vân Phong đã cảm thấy tim hắn suýt chút nữa đã phang ra ngoài. Đùa gì thế này, họ đang truyền âm cho nhau, vậy mà Trầm Sát lại có thể chen vào được. Sao hắn có thể nghe được nội dung truyền âm của họ? Hắn nhìn Trầm Sát, cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của Trầm Sát. Các bạn vừa theo dõi tập 95 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.